Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 196, dị năng giả sơ hiện. Quốc tế cao ốc, thành phố Đông Hải dấu hiệu tính vật kiến trúc một trong cao vót ở náo nhiệt đường phố phồn hoa, tấc đất tấc vàng. Diệp Lăng lái lên trầm nguyệt tâm Maserati ở trong đêm đen như một đạo màu trắng u linh. Điên cuồng bay nhanh, sắc mặt âm trầm, Hàn Thanh Tâm nhưng là chính mình quyết định nội bộ nữ nhân. Nếu như không phải ngày đó trợ giúp Lưu Sảo các nàng tẩy kinh phạt tủy Hàn Thanh Tâm điện thoại không gọi được, hiện tại trầm nguyệt tâm trong trang viên chính là 7 nữ nhân. Dám đánh chính mình nữ nhân chủ ý. Đều là phái phản động, bất kể là lão hổ vẫn là con ruồi, đều muốn hung hăng đánh. Quốc tế cao ốc 32 lầu phòng tiếp khách, xa hoa xa xỉ, trên đỉnh treo một cái to lớn kim cương dáng dấp đèn treo. Có người nói riêng là cái này đèn treo liền giá trị mấy trăm ngàn. Là người thường không dám tưởng tượng xa xỉ phẩm, đại sảnh bên trong bầu không khí ngưng trệ. Hàn Thanh Tâm gương mặt tái nhợt, nàng hôm nay người xuyên một thân thanh sắc quần dài, sợi tóc màu đen khoác lên phía sau, vóc người ngạo nhân bị bó sát người quần dài tôn lên dụ nhân tâm động. Mà ở Hàn Thanh Tâm trước người, nằm mười mấy người vạm vỡ, từng cái thống khổ kêu rên, sưng mặt sưng mũi, dáng dấp thê thảm. Chu vi từng cái phi phú tức quý tân khách đều là gương mặt hoảng sợ. Ở đại sảnh đang trung ương đứng một vị kim phát bích nhãn ngoại quốc nam tử. Vóc dáng rất cao, có sấp xỉ hai thước. Vóc người cũng rất khôi ngô. Đôi mắt quét ngang bốn phía. Chẳng đáng cười cười. Các người quá yếu, quả thực cùng khu trùng. Cứng rắn tiếng hoa chọc giận tất cả mọi người tại chỗ. Nhưng là muốn đến cái này người ngoại quốc không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Người ở chỗ này đều nhịn được tức giận trong lòng. Mạc Tinh cũng ở tại chỗ. Trận này yến hội vốn chính là hắn làm chủ. Kết quả cái này người ngoại quốc chứng kiến Hàn Thanh Tâm khuôn mặt đẹp phía sau nhịn không được. Xung động trong lòng, dĩ nhiên trực tiếp muốn đem Hàn Thanh Tâm lôi đi. Kết quả phát sinh xung đột. Hàn Thanh Tâm mười mấy bộ đội đặc chủng giải ngũ bảo tiêu không có thể ngăn cản người này một phút đồng hồ, toàn bộ nằm xuống, hơn nữa duy trì yến hội trị an bảo tiêu tức thì bị hắn toàn bộ quét ngang. Ngươi là tên khốn kiếp, dám ở ta trong yến hội tìm việc, ta xem ngươi là chán sống rồi. Mạc Tinh cắn răng nghiến lợi nói, nhưng là hắn cũng chỉ là phẫn nộ mà thôi. Hết cách rồi. Người này thật lợi hại, vũ lực căn bản là không có cách mạnh mẽ trấn áp hắn. Mạc Tinh dưới bất đắc dĩ cũng chỉ có báo nguy, nhưng điều Mạc Tinh không nghĩ tới là cảnh sát tới về sau. Bình thường đối với Mạc Tinh cung kính vô cùng, cảnh sát dĩ nhiên thái độ khác thường. Ảo não rút lui, hơn nữa bọn họ cho Mạc Tinh đáp án càng là lệnh Mạc Tinh phẫn nộ tới cực điểm. Bọn họ dĩ nhiên nói cái này người ngoại quốc bọn họ không có quyền lợi giam cùng thẩm xử. Cảnh sát trả lời làm cho Mạc Tinh có chút khiếp sợ và tức giận. Lúc nào người ngoại quốc có thể ở quốc nội tùy ý vì loạn mà không bị quản chế rồi hả? Đến từ Đông Phương Mỹ Nữ, ta xem là rất lịch sự. Nếu như ngươi tuyển trạch ta, gia tộc của ngươi, bao quát bản thân ngươi. Về sau đều muốn đứng ở toàn bộ thế giới đỉnh phong. Chịu đến sáng chói vinh quang quyến luyến. Cái kia người ngoại quốc nhếch miệng cười nói. Hàn Thanh Tâm cắn chặt răng ngà. Ngươi là tên khốn kiếp. Một hồi ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là làm hối hận. Hối hận, dêm nhất thời cười ha hà. Thân là dị năng giả chính hắn. Cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là hối hận. Sở hữu giả người thường không thể nào hiểu được cự lực. Dêm thực lực thậm chí nếu so với Mỹ đế phim bom tấn những thứ kia khoa huyễn nhân vật chính còn cường đại hơn. Hắn là chân chánh đứng ở người thường đỉnh phong cường giả. các ngươi Hoa Hạ người quá yếu, căn bản không người có thể ngăn cản ta bước chân. Ta xem ngươi chính là ngoan ngoãn cùng ta đi, ta nhất định sẽ ôn nhu đối đãi bảo bối của ngươi. Dêm cười hướng phía Hàn Thanh Tâm đi tới. Mạc Tinh cắn răng, trong mắt sát khí cuồn cuộn. Hắn đột nhiên nghĩ đến Diệp Lăng. Có thể thần bí khó lường Diệp Lăng có thể áp chế hắn đâu. Chẳng qua không có chờ Mạc Tinh còn muốn. Đột nhiên một gã người xuyên trường sam màu trắng người đàn ông trung niên đi vào đại sảnh bên trong. Phía sau cõng một thanh trường kiếm cũ kỹ. Thần sắc đạm nhiên, Hoa Hạ dị năng Cục Liễu Thương Lan. Người đàn ông trung niên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chậm rãi mở miệng, Liễu Thương Lan, Dêm chưa nghe nói qua. Nhưng là hắn lại biết Hoa Hạ dị năng Cục. Ở trong đó nhân đại thể giống như bọn họ. Là người thường không thể nào hiểu được tồn tại. Ngươi muốn ngăn cản ta. Dêm nghẹo đầu lành lạnh cười nói. Liễu Thương Lan ánh mắt ngưng trọng. Hoa Hạ đại địa, không dùng bất luận kẻ nào dẫm đạp, mà ngươi, cũng hiển nhiên không ở nơi này cái trong phạm vi. Vừa nói chuyện, Liễu Thương Lan điểm mũi chân một cái, thân thể khinh phiêu phiêu dựng lên, như nhẹ nhàng chim nhạn. Bá, thân ảnh cướp giữa không trung, tay trái vô căn cứ một chảo, phía sau cõng chuôi này phong cách cổ xưa trường kiếm ông thanh mà ra. Trực tiếp giữ tại Liễu Thương Lan trong tay, trường kiếm phong cách cổ xưa, có màu xanh văn lộ, lại mang theo bức người tâm hồn hàn quang. Bá, một đạo ánh kiếm màu bạc tung hoành mà ra, hướng phía Dêm chém tới. Dêm cười nhạt, không lùi mà tiến tới. Hữu quyền bỗng nhiên lôi kéo, như trăng tròn dương cung một dạng, kéo xong cánh tay dĩ nhiên tại trong nháy mắt tăng vọt. Phảng phất bị thổi khí, oanh, Dêm một quyền đập ra, mang theo ác ác quyền phong, hướng phía cái kia chém tới trường kiếm oanh khứ. Đông, quyền kiếm chạm vào nhau, một tiếng nặng nề cổ đồng tiếng vang lên, thân thể hai người hơi ngừng, mọi người chung quanh đều là trợn to con mắt, nhìn chòng chọc vào trước mắt một màn. Phốp phốp, Liễu Thương Lan một ngụm máu tươi phun ra. Cước bộ liên tiếp lui về phía sau, thần sắc khiếp sợ, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, trái lại Dêm, thân thể cũng là chợt lui, nhưng là rất hiển nhiên không bị thương tích gì, bất quá trong mắt nhưng cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng màu sắc. Không gì hơn cái này mà thôi, ngươi đỡ không được ta ba quyền. Dêm giữ tợn cười, đi nhanh bỗng nhiên một bước, hướng phía Liễu Thương Lan phóng đi. Trong mắt hung quang bạo phát, Liễu Thương Lan cắn răng, đối diện Dêm thực lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lực lượng quá lớn, không ai bằng cự lực lại quỷ dị. Một quyền này lực lượng dĩ nhiên xuyên thấu trường kiếm đánh vào trong thân thể của hắn. Cái này thủ đoạn có điểm tương tự với Hoa Hạ võ thuật trong cách sơn đả nghiêu. Tuy nhiên lại mãnh liệt hơn càng hung ác. Bá! Trường kiếm nhất hoành, kiếm quang tán loạn mà sống. Liễu Thương Lan thân thể hướng phía Dêm phóng đi. Trường kiếm trong tay càng là bỗng nhiên đưa ngang một cái. Lắc cổ tay, trường kiếm đã giết khắp mà ra. Mạc Tinh trong mắt đều là bất khả tư nghị màu sắc. Trong lúc bất chợt hắn nhớ tới một việc. Đó chính là phụ thân nói cho hắn biết trận này muốn hắn sống yên ổn điểm. Bởi vì có không ít nước ngoài dị năng giả đều ở đây Đông Hải thành phố. Lẽ nào, cái này Dêm chính là hay là dị năng giả? Đông, Dêm một quyền đem Liễu Thương Lan trường kiếm đập ra. Vô cùng cự lực đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, gần như sự tồn tại vô địch. Liễu Thương Lan thân thể không kịp lui. Trơ mắt nhìn Dêm trọng quyền trực tiếp đập trúng lồng ngực của mình. Đụng. Liễu Thương Lan trực tiếp té trên mặt đất, dùng rằng muốn đứng dậy, dĩ nhiên không đứng nổi. Hai quyền, vẻn vẹn hai quyền, đã bị đánh bại, hơn nữa liền đứng lên lực lượng cũng không có. Ta nói, các ngươi Hoa Hạ người quá yếu, yếu giống như là khu trùng. Dêm nhếch miệng cười nói, trong mắt sát cơ bạo khởi, sau đó hướng phía Liễu Thương Lan chậm rãi đi tới, trái tim tất cả mọi người đều là thót lên tới cổ họng. Thậm chí liền lớn tiếng thở dốc cũng không dám, trước mắt Dêm quá mạnh mẽ, bọn họ thậm chí nghĩ tới hay là Mỹ Đế khoa huyễn điện ảnh nhân vật chính. Liễu Thương Lan cắn răng, trong mắt đều là bất khuất chiến ý, tuy nhiên lại bất lực, khuất nhục không gì sánh được. Mà ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh gầy gò xuất hiện ở trong đại sảnh. Sắc mặt âm trầm, trong tay dĩ nhiên mang theo cục gạch, hướng phía Dêm đi tới, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.